bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, chương 264, bái gia thiếu đế bái huyết vân. Người khác ôm có cái gì ý nghĩ xấu mới tốt. Vân Thành, bái gia thiếu tộc trưởng mang theo đại trưởng lão mất hứng mà về. Đáng giận, đột nhiên giết ra một cái thương tộc dòng chính trưởng lão. Bái gia thiếu tộc trưởng lạnh hừ một tiếng nói, bái gia thực lực không so thương tộc yếu. Nhưng đáng tiếc là, tại Vân Thành bên trong bái gia đồng dạng chỉ là một cái bàng chi mà thôi. Đối mặt thương tộc dòng chính trưởng lão, bọn họ chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Phong Nhi, ngươi trở về. Bái gia gia chủ nhìn đến bái Phong sau khi trở về, nghênh đón tiếp lấy nhíu mày, thế nào? Ngươi không có đem Thương Tình Tiết mang về. Đừng nói nữa. Tới cái dòng chính trưởng lão. Bái Phong đem sự tình một năm một mười nói một lần. Bái gia gia chủ sau khi nghe xong, hơi ngoài ý muốn. Lập tức trầm ngâm một hồi nói. Việc này tạm thời trước không đề cập tới. Ta trước giới thiệu cho ngươi một đại nhân vật. Này người đến từ dòng chính. Đợi hội kiến ngươi đến kính trọng chút. Há. Đến từ dòng chính đại nhân vật, thiếu đế, bái huyết vân, bái Phong nghe đến nơi này, biến sắc, là bái thiếu đế làm sao lại đột nhiên đến Vân Thành, ha ha, đây là chuyện tốt, qua nhiều năm như vậy, phụ thân ngươi ta vì bái gia lập xuống vô số công lao hãn mã, hiện tại dòng chính bên kia chuẩn bị đề bạt ta, để thiếu đế đưa tới cho ta một kiện chí tôn khí, thật sao? Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Bái Phong thần sắc đại hỉ. Hắn đi vào đại sảnh. Chỉ thấy ở bên trong ngồi đấy một cái thanh niên mặc áo đen. Thanh niên này khuôn mặt trắng xám. Có loại âm nhu cảm giác. Mà tại hắn phía sau còn theo hai cái mỹ mạo thị nữ. Người này chính là bái gia thiếu đế bái huyết vân. Gặp qua thiếu đế. Bái Phong hướng bái huyết vân thi lễ một cái. Không cần khách sáo. Bái dừng đề cập với ta lên qua ngươi. Ngươi thiên phú không tồi. Thật tốt nỗ lực. Tương lai có cơ hội có thể đi vào dòng chính. Trong miệng hắn bái dừng tự nhiên là Vân Thành bái. Gia chủ. Mà nghe được hắn lời nói này. Bái Phong tâm hoa nộ phóng. Nếu là có thể thêm vào dòng chính. Vậy hắn có thể coi là thăng chức rất nhanh. Muốn đến nơi này. Trong lòng hắn có chút hỏa nhiệt. Kiên định muốn ôm chặt bái huyết vân cái này cái bắp đùi ý nghĩ. Hắn nhìn thoáng qua đối phương thị nữ sau lưng. Bỗng nhiên nghĩ đến ở trong tộc lưu truyền có quan hệ với bái huyết vân nghe đồn. Nghe nói cái này thiếu đế tu vi thiên phú tuy nhiên tuyệt luân. Nhưng lại đối sắc đẹp lưu luyến quên về. Đi tới chỗ nào đều muốn mang theo một hai cái mỹ nữ. Hắn không khỏi nghĩ đến thương gia Thương Tình Tuyết. Cười nói. Nghe nói thiếu đế yêu thích Phong Nguyệt. Cái này hai người thị nữ tư thái không tầm thường. Đoán chừng tại Vân Thành cũng chỉ có thương tộc Thương Tình Tuyết có thể thắng được một bậc. Thương Tình Tuyết. Bái gia thiếu đế bỗng nhiên trước mắt dễ dàng sáng lên. Chính là. Người này tại Vân Thành bên trong có thể là có đệ nhất mỹ nhân danh tiếng. Cái này tướng mạo tự nhiên là không tầm thường. Bái Phong cười ha ha nói. Đã như vậy. Vậy liền để cho nàng qua đến cho ta thị tẩm đi. Bái huyết vân từ tốn nói. Nghe đến nơi này. Bái Phong khóe miệng không khỏi co quắp hai lần. Nên nói thật không hổ là thiếu đế sao. Bá đạo như vậy. Nói khiến người ta đến thị tẩm. Người ta thì sẽ đến không? Thiếu đế. Cái này Thương Tình Tiết tính tình quật cường. Sợ rằng sẽ không theo. Mà lại thương tộc hôm nay tới một cái dòng chính trưởng lão. Hắn nếu như biết rõ việc này, đoán chừng cũng sẽ không đáp ứng. A, chỉ là một cái thương tộc dòng chính trưởng lão mà thôi. Thương tộc hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn. Hắn một trưởng lão đáng là gì? Ta bái huyết vân muốn nữ nhân. Còn chưa từng có không có được. Ngũ tổ, làm phiền ngươi đi một chuyến. Bái huyết vân từ tốn nói. Trong hư không, đi ra một cái lão giả. Người này chính là bái gia tổ tiên một trong. Hiện tại bái gia thiếu đế hộ đạo giả. Bái ngũ tổ. Nghe được bái huyết vân muốn một nữ nhân. Bái ngũ tổ sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. nhẹ gật đầu, liền đáp ứng sự kiện này. Ngươi mang ngũ tổ đi một chuyến đi. Buổi tối hôm nay, ta liền muốn cái kia thương tình tiết nằm tại trên giường của ta. Bái Huyết Vân liếm môi một cái, nói, đúng, Bái Phong nhẹ gật đầu, có chút đau lòng, cái kia thương tình tiết cũng là hắn coi trọng nữ nhân a. Chỉ bất quá vì cùng Bái Huyết Vân tạo mối quan hệ, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Vân Thành thương tộc, Sở Cuồng Nhân tại trong xương phòng, chính đang suy tư điều gì? Bạch Bào tướng nhắc nhở ta trông nom hắn hậu nhân. Như thế nào mới xem như trông nom đâu? Ân, cái kia thương tình tiết người mang huyền băng đạo thể, nhưng lại còn chưa mở ra. Như giúp mở ra, cái này nên tính là trông nom đi. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Trong tay hắn xuất hiện một khỏa kim sắc đan dược. Đây là một khỏa tên gọi hiểu ra đan đan dược. Có thể để tu vi tiến vào ngộ đạo trạng thái. Đồng thời cũng có thể làm cho một số đạo thể giác tỉnh. Là hoàng kim cấp bậc đồ vật. Bất quá đan dược này với hắn mà nói hoàn toàn không cần. Vẫn luôn là đặt ở trong hòm item. Cho cái này thương tình tiết cũng là phù hợp. Lam Vũ, ngươi đi giúp ta gọi thương tình tiết tới. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Lam Vũ nghe vậy sửng sốt một chút. Nhưng lập tức liền gật đầu. Nàng tìm được còn tại trong đại sảnh tụ lấy thương long bọn người. Nhìn thoáng qua thương tình tuyết. Nói ra, công tử tìm ngươi, đi theo ta, nghe đến nơi này, mấy cái trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy liền liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau trong mắt vẻ mừng như điên. Chẳng lẽ Sở Cuồng Nhân đối thương tình tiết cảm thấy hứng thú? Nếu thật sự là như thế, cái kia có thể thật sự là quá tốt, bọn họ còn đang lo nghĩ không ra biện pháp để lấy lòng Sở Cuồng Nhân đây. Tình tiết a. Sở trưởng môn tìm ngươi, ngươi thì đi một chuyến đi, nhớ đến muốn biểu hiện tốt một chút. Không sai, thương long sắc, mặt trắng nhợt, hắn vội vàng nói, không biết sở trưởng môn tìm tiểu nữ đến tột cùng có chuyện gì sao? Không biết, nhưng công tử tìm nàng, theo ta đi chính là, có thể, chấm ngoặc kép, thương long còn muốn nói gì? Bên cạnh thương tình tuyết liền dẫn đầu nói, đi thôi. Tình tuyết, phụ thân không cần lo lắng. Tin tưởng sở trưởng môn sẽ không làm gì ta. Thương tình tuyết cười nhạt một cái nói. Nàng còn có mặt khác một câu không nói. Cái kia chính là nói sở cuồng nhân thật nghĩ đối nàng như thế nào lời nói. Thương tộc lại có thể thế nào? Đã không phản kháng được. Cái kia nàng còn không bằng thuận theo một chút. Chậc chậc, ngươi cần phải cảm thấy cao hứng mới đúng. Sở trưởng môn là dạng gì nhân vật? Như hắn có thể coi trọng ngươi nữ nhi. Cái này là các ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Dòng chính trưởng lão ở bên cạnh hâm mộ nói ra. Thương Long, Lâu Vân liếc nhau. Đều là cảm thấy bất đắc dĩ. Bọn họ quá yếu. Tại cái này các loại đại nhân vật trước mặt. Căn bản không có phản kháng chỗ trống. Mang thương tình tiết đi gặp sở cuồng nhân trên đường. Lam Vũ lườm đối phương liếc một chút. Thấy đối phương thần sắc tâm thần bất định, Từ Tốn nói, ngươi không cần lo lắng, công tử đối ngươi không có các ngươi muốn cái chủng loại kia hứng thú. Nàng hiểu rất rõ sở, cuồng nhân, có thể nói là sở cuồng nhân chính mình bên ngoài, hiểu rõ nhất hắn, sở cuồng nhân thật tham mưu đồ gì sắc đẹp. Nhiều năm như vậy, nàng cùng hắn đã sớm cái kia phát sinh một chút gì. Cùng nói là công tử. Chẳng bằng nói ngươi, khác đối công tử lên cái gì ý nghĩ xấu tốt. Lam Vũ lại bổ sung một câu. Thương tình tuyết nghe được có chút xấu hổ. Nàng như thế một cái mỹ nhân. Bình thường đều là người khác đối nàng có cái gì ý nghĩ xấu có được hay không? Bất quá vừa nghĩ tới sở cuồng nhân cái kia siêu phàm thoát tục. Giống như tiên nhân giống như tướng mạo khí chất cùng địa vị. Nàng vậy mà phản bác không được Lam Vũ. Cái kia đám nhân vật, cho dù là nàng cũng chỉ là trèo cao. Rất nhanh, nàng liền đi tới sở cuồng nhân phòng nhỏ. Nhìn đến trước mắt cái này phong thái rung động lòng người nam tử. Thương tình tuyết lại sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Nói ra, không biết sở trưởng môn tìm ta có chuyện gì sao? Chấm ngoặc kép, sở cuồng nhân lấy ra hiểu ra đan. Ăn vào viên thuốc này.